Mầm mốc, chương 98, hồ sơ trường nữ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Dã đẩy mạnh hắn ra, dẫm lên bồn cầu nhảy bật lên, bám vào ống thông gió trèo lên trần nhà. Trong nội quy an toàn, có rất nhiều bẫy, ví dụ như nó không nhắc đến việc khu giảng đường ban đêm không phải an toàn tuyệt đối. Cũng không nhắc đến việc nếu ma quỷ xuất hiện ở cửa nhà vệ sinh giáo viên thì rốt cuộc khi nào mới được mở cửa. Đây là nguyên nhân tại sao Khương Dã không mở cửa. Đương nhiên Cận Phi Trạch cũng nhận thức được điều này, nên hắn dứt khoát không đi đường cửa mà bò vào từ ống thông gió. Khương Dã cũng chuẩn bị đi ra bằng đường này. Họ đón Tiểu Bạch lên, đi trong ống thông gió chật hẹp, tháo kính râm ra. Con mắt vàng của Khương Dã thấy được dấu vết thầy Giang để lại khi chạy trốn. Trên người thầy giáo này tiết ra một chất nhầy kỳ quái. Hễ là nơi ông ta đi qua đều để lại chất nhầy này. Mắt người bình thường rất khó phát hiện ra. Nhưng trong tầm nhìn của con mắt vàng, Khương Dã thấy được rõ mồn một dấu vết kỳ lạ phát sáng trong ống thông gió khúc khuỷu tối om. Vệt chất nhầy biến mất ở miệng ống thông gió phòng hồ sơ. Khương Dã giơ đèn pin quan sát bên dưới. Toàn là giá sách, chất đầy hồ sơ tài liệu dày đặc. Khương Dã nhảy xuống, bê một cái ghế tới. Lý Diệu Diệu nhảy xuống ghế, lại ngẩng đầu bế Tiểu Bạch xuống. Sau đó, Trương Nghi và Cận Phi Trạch cũng nhảy xuống theo. Khương Dã giơ đèn pin, đi theo vệt chất nhầy. Dừng lại trước một giá sách, ngẩng đầu lên nhìn bèn bắt gặp một cặp mắt nham hiểm. Dọi đèn pin lên, cặp mắt này phản lại ánh sáng âm u như hai đốm lửa ma chơi. Trương Nghi đi tới từ đằng sau, suýt thì giật mình ngã ngửa. Tập trung nhìn mới phát hiện ra cái đầu trợn trừng hai mắt của thầy Giang đang đặt trên giá sách. Có người giết ông ta. Trương Nghi kinh hãi. Khương Dã quan sát cái đầu, sắc mặt nặng nề, có đầu, không có mình, cậu nói. Trương Nghi giơ đèn pin nhìn quanh, không phát hiện ra cơ thể, ngoại trừ xác nữ nhà vệ sinh, lẽ nào môi trường này còn oán linh nào đáng sợ hơn? Chặt đầu thầy Giang, đặt đầu ở đây, chẳng biết lôi cơ thể đi đâu rồi. Tiếng kêu kinh ngạc khe khẽ của Tiểu Bạc truyền tới từ bên kia giá sách. Mọi người súng lại xem, chỉ thấy hai thi thể mục giữa chất đống trong góc. Đây là đồng nghiệp của Ma Hoa. Tiểu Bạch che miệng nói, họ ra ngoài tìm đường rồi mất tích. Anh nén cơn đau ở bụng, quan sát thật kỹ góc tường, thở phào nhẹ nhõm nói, Đại Vương không ở đây, có phải chứng tỏ có thể cậu ấy vẫn còn sống không? Trương Nghi thở dài, vỗ vai anh ta tỏ vẻ an ủi. Khương Dã ngồi xổm dưới sàn kiểm tra kỹ lưỡng, không có vệt chất nhầy. Cậu tạm thời mất phương hướng, thực ra còn một lựa chọn nữa, trên xác nữ nọ cũng có chùn, có thể moi não cô ta ra xem thử, nhưng khả năng tấn công của xác nữ quá mạnh, lại không làm tàn phế được, e rằng một mình có mà chế ngự được cô ta. Trong số những người có mặt, chỉ có Cận Phi Trạch và em gái của cậu giúp đỡ được. Nhưng nếu hắn không cho phép, e rằng em gái cũng sẽ không giúp. Phải nhờ hắn giúp ư? Khương Dã lặng lẽ nhìn kẻ đang nhàm chán đi quanh quẩn kia, nhớ đến cảnh hắn L.M. vai mình, trái tim ngừng đập một nhịp. Thôi, vẫn là tự nghĩ cách thì hơn. Trương Nghi nói, ở đây có hồ sơ trường nữ sinh Thủy Nam, hay là tìm thử xem, nếu điều tra được rõ đầu đuôi ngọn ngành chuyện trường nữ sinh Thủy Nam trở thành cấm địa, chưa biết chừng có thể giúp cậu tìm được chùn. Khương Dã lục tạp chí trường lưu trữ trong phòng hồ sơ. Có mấy kỳ tạp chí đều nói về nạn sâu bọ trong trường. Ký túc xá phát hiện giun to đen xì, trường học rừng rưng làm mọi người phẫn nộ. Tạp chí trường hầu hết là đăng tải những bài viết xuất sắc của học sinh. Chỉ có một thông tin này hữu ích, trên tường còn dán vài mẫu báo, đều nói về cùng một chuyện, một xác nữ ở bệnh viện đồng nhân mất tích lạ lùng. bố của cô gái mất tích treo thưởng tìm xác. Bên Trương Nghi tìm thấy một chiếc thẻ nhớ SD. Ngày tháng đánh dấu là gần đây nhất trong số tất cả các hồ sơ trong phòng hồ sơ này. Ngày 31 tháng 5 năm 2010. Tiểu Bạch tình cờ có một chiếc máy ảnh số. Khương Dã nhét thẻ nhớ SD vào máy ảnh. Trong máy ảnh có thêm 5 đoạn phim. Mở đoạn phim thời gian xa nhất. Màn hình máy ảnh tối om xuất hiện hình ảnh. Chính giữa khung hình là một thiếu nữ sắc mặt trắng bệch. Hình như đang bị ai đó dồn vào góc tường. Cúi đầu run lẩy bẩy. Không phải mẹ mày là lao công ở trường sao? Ký túc xá có run. Tại sao không xử lý? Một bàn tay thò ra từ ngoài khung hình. Gõ mạnh trán cô. Đừng chạm vào nó. Nó bẩn lắm. Lại có một giọng khác nói. Nó và mẹ nó đều ở dưới quê lên. Chính vì mẹ nó làm lao công. Nên nhà trường mới đặc cách cho nó theo học. Bạn nhìn nó đi. Suốt ngày mặc đồng phục trường. Bao nhiêu ngày không giặt. Bốc mùi lắm. Đúng thế. Thối chết đi được. Thảo nào mẹ con nó chịu đựng đám run đen xì đó. Bởi họ vốn đã bẩn rồi. Có người hỏi, các người vừa đến thì trường có run. Có phải đám run này là do mày với mẹ mày mang từ quê lên không? Cô gái lắc đầu, hai mắt ngấn lệ. Không phải, không phải. Có người nâng giọng, suốt ngày giả vờ ngây thơ thánh thiện. Giả vờ đáng thương trước mặt giáo viên. Các người bẩn thỉu dơ giấy. Run chính là do các người mang tới. Trong hình có một cô nữ xinh tóc đỏ lấy một cái hộp nhựa ra. Hộp đựng mấy con chùn núp ních thịt. Cô dùng đũa gắp chùn ra. Con run đen xì ngọ nguậy giấy rủa ở đầu đũa. Các cô nữ sinh khác giữ cô gái trong góc. Ép cô há miệng ra. Nữ sinh cầm đũa nói. A, há to miệng ra. Đừng ép bọn tao ra tay. Cô gái nhìn con run đen lại gần mình. Gương mặt tràn ngập tuyệt vọng. Cô ra sức ngậm chặt miệng. Nhưng rốt cuộc vẫn bị họ thò kìm sắt vào miệng. Ép cô há miệng ra. Đũa càng ngày càng gần cô. Đồng tử mắt đen láy của cô phản chiếu bộ lông dài ngọ nguậy của chùn. Hồng Doanh Doanh, các bạn đang làm gì vậy? Một tiếng quát đột nhiên vọng tới từ đằng xa. Khung hình thay đổi, ống kính nhắm đằng xa. Một cô nữ sinh cao ráo đứng ở cửa phòng học. Cô cao ít nhất 1m7, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, không tô son chát phấn, mặt mộc thanh tú sạch sẽ. Trương Nghi nhận ra cô ngay, nói khẽ, là học sinh ba tốt trong bảng tuyên dương. Giang Tiểu Nhiễm, người đang quay phim cũng nhận ra cô, đặt máy quay xuống mặt bàn. Nói, Giang Tiểu Nhiễm, mày đừng xía vào chuyện người khác. Các người bỏ tay ra. Giang Tiểu Nhiễm đi tới nói. Ông lính quay được ba cô nữ sinh bắt nạt bên này. Họ nhìn nhau. Hồng Doanh Doanh tóc đỏ trong số đó nói với Giang Tiểu Nhiễm. Hôm qua cho chị em tao một trận. Mẹ kiếp mày bị nghiện làm anh hùng à? Có tin tao đánh mày không? Giang Tiểu Nhiễm kéo cô nữ sinh bị bắt nạt ra. Nói, Mỹ Lan là bạn thân của tôi. Tôi không thể nhìn bạn ấy bị các bạn bắt nạt được. Các bạn ba người, bọn tôi hai người, ba chọi hai, tôi còn từng tập taekwondo. Các bạn chưa chắc đã thắng được đâu. Mẹ kiếp mày thần kinh thật đấy. Làm bạn thân với con nồng nặc mùi thối này. Một cô trong nhóm bắt nạt chửi. Tao không bắt nạt chúng mày. Một cô nữ sinh khác khịt mũi. Giang Tiểu Nhiễm, hôm nay mày lạy bọn tao một cái. Bọn tao sẽ thả chúng mày đi. Mỹ Lan trốn đằng sau Giang Tiểu Nhiễm nói. Tiểu Nhiễm, đừng đối đầu với họ. Giang Tiểu Nhiễm nói, bạn đừng sợ. Bạn càng sợ họ càng lấn tới. Dù không đánh lại, cũng phải cắn của họ một miếng thịt. Họ bị đau thì mới biết không dễ bắt nạt bạn đâu. Lần sau không dám đến dây vào bạn nữa. Hơn nữa, mình ở đây mà. Đừng sợ, mình làm chỗ dựa cho bạn. Mỹ Lan lắc đầu liên tục. Mình không làm được. Tiểu Nhiễm, mình thực sự không làm được đâu. Giang Tiểu Nhiễm quay đầu nói với họ. Các bạn lạy tôi một cái. tôi sẽ không kể cho giáo viên chuyện hôm nay. Ba cô nữ sinh lại nhìn nhau, đồng thời xông lên, Giang Tiểu Nhiễm đánh lộn với họ. Rõ ràng Giang Tiểu Nhiễm đã từng học Taekwondo, đạp vài phát đã đá văng hai cô nữ sinh ra. Nhưng một người rốt cuộc vẫn không đọ lại ba người, dần dần rơi xuống thế hạ phong, có phần lực bất tòng tâm. Giang Tiểu Nhiễm ngoái đầu gọi Mỹ Lan, bạn giữ đứa lùn nhất cho mình. Mỹ Lan bồn chồn nôn nóng, hai mắt ngấn lệ, cô muốn lao tới nhưng lại sợ. Liên tục nói, mình không làm được, mình sẽ bị đánh chết mất. Giang Tiểu Nhiễm bị ba người kia tóm được. Hồng Doanh Doanh lúc nãy cầm run bị đánh bầm dập, méo mặt nhăn nhó, cô cầm lại cái hộp nhựa đựng run, gắp một con run đen dí trước mặt Giang Tiểu Nhiễm. Mẹ kiếp, mày thích ra mặt đúng không? Run này mày ăn hộ nó đi. Giang Tiểu Nhiễm vẫn nhìn Mỹ Lan chằm chằm. Mỹ Lan, bạn chỉ cần giữ một đứa thôi, hai đứa còn lại không đánh lại mình đâu. Mỹ Lan khóc lóc lắc đầu, nước mắt lã chã, cúi khom người gọi to, xin lỗi. Cô quay người bỏ chạy. Giang Tiểu Nhiễm nhìn theo bóng lưng cô, biểu cảm rất thất vọng. Đũa kẹp run thò ra trước mặt cô, cô không nhượng bộ, vặn người làm hai cô nàng đang giữ mình bị hất va vào nhau, đầu va vào đầu nổ đom đóm mắt. Giang Tiểu Nhiễm đứng dậy, xoa bả vai bị ấn đau, vùng nắm đấm thụi vào mặt cô nữ sinh tóc đỏ trước mặt. Hồng Doanh Doanh bị cô đánh ngã ra sàn, kêu oai oái. Giang Tiểu Nhiễm phủi bụi trên váy mình, nói, vốn dĩ chỉ muốn cổ vũ Mỹ Lan vùng lên phản kháng thôi. Bạn tưởng tôi không đánh lại các bạn thật à? Đoạn băng đầu tiên kết thúc ở đây. Khương Giá mở tiếp đoạn băng thứ hai, trong hình là góc độ quay lén. Xung quanh ồn ào nhốn nháo, mọi người bưng khay cơm đi qua đi lại, xem ra có vẻ đây là nhà ăn. Mặt Hồng Doanh Doanh dán băng cá nhân, sầm mặt đưa hộp cơm trong tay cho Mỹ Lan, nói, thức ăn trộn thứ run đen đó, mày cho Giang Tiểu Nhiễm ăn, tao sẽ giới thiệu mày cho anh trai tao. Tao biết mày thích anh trai tao, nhưng mày phải hiểu, anh trai tao xếp hạng nhất trường anh ấy, tương lai sẽ thi vào Đại học Thủ đô. Loại người như mày cơ bản là không có cơ hội tiếp cận anh ấy đâu. Chỉ có một cơ hội này thôi. Mày có làm hay không? Mỹ Lan chần chừ. Tôi, không làm thì thôi. Hồng Doanh Doanh quay người định bỏ đi. Mỹ Lan đột nhiên giơ tay cầm lấy hộp cơm trong tay cô. Do dự hỡi, run này không có độc chứ? Yên tâm đi. Bọn tao chỉ muốn làm Giang Tiểu Nhiễm bị buồn nôn thôi. Ăn rán còn không chết, con run này cùng lắm chỉ làm nó đau bụng thôi. Mỹ Lan hít sâu một hơi, nói, được. Hồng Doanh Doanh lại đưa máy quay cho cô, chứng tỏ cho bọn tao thấy, không nhìn thấy nó ăn thì tao sẽ không dẫn mày đi gặp anh trai tao. Mỹ Lan cầm hộp cơm và máy quay đi, tìm một chiếc bàn ngồi xuống, đặt máy quay vào túi trên bàn, khóa kéo mở hờ, để lộ ống kính. Cô cúi đầu ngồi trong nhà ăn rộng lớn, một mình một bàn, không ai chịu ngồi cùng cô. Các bạn đi ngang qua đều bịt mũi, như thể cô là một đống rác hôi thối nồng nặc. Giang Tiểu Nhiễm đi tới, ngồi đối diện cô như trốn không người. Mọi người lũ lượt liếc nhìn, thì thầm bàn tán. Giang Tiểu Nhiễm coi họ như không khí, phớt lờ tất thảy. Tiểu Nhiễm, bạn tốt với mình quá. Không đáng đâu, Mỹ Lan thì thầm. Giang Tiểu Nhiễm nói, nếu bạn cảm thấy có lỗi với mình thì dũng cảm hơn đi Mỹ Lan. Mỹ Lan ngấn lệ, chậm rãi đẩy hộp cơm trong tay ra. Mẹ mình nấu đấy, bảo mình đưa cho bạn để xin lỗi. Tiểu Nhiễm, bạn có bằng lòng ăn không? Giang Tiểu Nhiễm tươi cười rạng rỡ. Đương nhiên rồi, cảm ơn nhé. Cô đang định cầm lấy hộp cơm, Mỹ Lan cắn môi, đột nhiên rụt tay về, chắc là vì không chịu được sự trách móc của lương tâm. Cuối cùng cô vẫn quyết định không đưa hộp cơm này. Cô nói khẽ, bếp nhà mình rất nhiều run, hay là thôi vậy. nhưng Giang Tiểu Nhiễm lại cầm lấy hộp cơm, mở nắp hộp, bắt đầu ăn ngấu nghiến từng thìa một. Làm gì thế? Bác nấu cho mình mà. Không được dành cơm của mình. Cô ăn cơm rất nhanh. Chẳng mấy chốc hộp cơm đã hết. Còn dốc ngược hộp cơm cho Mỹ Lan nhìn. Cô mỉm cười. Hàm răng trắng sáng rực rỡ. Nói, nhìn xem, ăn hết rồi. Không sợ kẻ địch mạnh như hổ. Chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Cách chương.